Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1811, Thánh đàn đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối hồn Tuyền. A, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm luân hồi thụ bên cạnh liếc mắt U Tuyền. Nhàn nhạt sương mù. Không, cái kia giống như là linh khí có cường đại sinh cơ. Nàng biết rõ cái này. Tại khúc tộc bí thuật ghi chép là có ghi chép. Chỉ là nàng không có nhìn kỹ. Mà nàng thầm nghĩ. Không tự giác giảng đi ra. Nàng vừa lên tiếng. Vù vù. Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh cùng lúc đó nhìn hướng nàng. Đàn Nhi biết rõ cái này. Chủ mẫu nhận ra. Khúc Đàn Nhi giải thích nói. Là Long lão đầu nói. Nói có thể tẩy thối thần hồn tạp chất. Vật này. Nàng cũng không hiểu, chờ lúc rảnh rỗi liền lật khúc tộc bí thuật ghi chép nhìn xem. Đan huyền tử tại hồn ngọc bên trong, vừa nghe đến lập tức kích động. Trong truyền thuyết thối hồn tuyền, hắn cũng không có gặp qua, cho nên tiến đến cũng nhận không ra. Cũng chỉ là từng nghe nói qua tên này chữ, cùng một điểm công hiệu mà thôi. Dù sao, thối hồn tuyền là truyền thuyết bên trong đồ vật. Hầu như không tồn tại trên đời đồng dạng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Vậy mà tại đạm đài gia loại này nhỏ trong gia tộc. Bảo bối. Cũng không có bao nhiêu người nhận biết. Thối hồn tiền là mộng bụi quá lâu a. Trên thực tế nói. Đạm đài gia là thật không biết cái này liếc mắt nhìn phổ thông U Tuyền công hiệu. Bình thường chỉ là dùng nó đến tưới nước luân hồi quả mà thôi. Đột ngột Khúc Đàn Nhi nghe được một cái hư mịt mù giọng nói. Từ não hải vang lên. Để cho nàng buông ra thần hồn. Không nên chống cự. Không nên chống cự cái gì. Bỗng nhiên. Chỉ cảm giác một cái bóng mờ. Trực tiếp tan vào Khúc Đàn Nhi thân thể. Mà lúc này. Thánh đàn bên trên bóng người không gặp. Không đúng. Hoặc là nói. Đạo này tan vào Khúc Đàn Nhi thân thể hư ảnh. Chính là thánh đàn bên trên cái kia ngưu bê nhân vật. Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy trong lúc đó. Thân thể không thuộc về mình. Bất thình lình liền mất đi thân thể quyền chủ đạo đồng dạng. Đồng dạng nàng phát hiện mình phút chốc giống có một cỗ lực lượng cường đại thân thể dâng lên. Toàn thân, nàng cũng từ trước tới giờ không biết mình thế mà như vậy cường đại. Chỉ gặp nàng giơ tay lên. Từ khí chuyển lưu, không đúng, đây không phải nàng điều khiển. Trong đầu cái kia giọng nói lại vang. Đừng phát ngốc, hào hào trải nghiệm, cái kia giọng nói lần này. Không còn giống vừa rồi dạng kia phiêu miểu. Là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, bất quá nàng cũng làm theo. Nghiêm túc quan sát, nàng bất thình lình có loại cảm giác. Là cảm giác được chấn hồn châu hưng phấn. Cái này một loại cảm giác không có căn cứ. Nhưng lại thật sự. Lúc này. Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh bị bức phải hướng lối ra lui. Trong nháy mắt liền lui hơn 10 trượng. Lại mắt lộ ra chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Khúc Đàn Nhi không. Nhưng thật ra là bị người tạm thời điều khiển thân thể Khúc Đàn Nhi. Nhất cử nhất động ở giữa. Có cỗ khinh thường thiên hạ khí thế. Cái kia lạnh lùng ánh mắt như tang thương giếng cổ. Vạn năm không gợn sóng. Trước mắt, làm bọn hắn thèm nhỏ dãi lại cảm giác được khó giải quyết luân hồi thủ. Còn bao gồm thối hồn tuyền. Ngạnh sinh sinh bị một cỗ lực lượng cường đại mang theo. Thậm chí ngay cả xung quanh nham thạch đều cùng một chỗ biến mất. Thu vào chỗ nào? Không biết. Dù sao liền là biến mất tại thánh đàn bên trong. Tiếp lấy, thánh đàn lại trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Mà thời khắc này Khúc Đàn Nhi mới chân thực cảm nhận được cái kia cỗ thần bí lực lượng cường đại. Không, là chấn hồn châu cường đại. TMD, nàng là một mực trông coi Bảo Sơn. Nhưng nhất định muốn đi làm tên ăn mày. Còn bị người đuổi giết đến chạy trốn tứ phía. Một chiêu này, nếu như nàng học được, nàng đều không cần lại sợ thiên phạt thành chủ, có phải hay không? Nháy mắt sau đó, người kia rút lui, trở về thánh đàn. Nàng là khắc sâu trải nghiệm linh hồn trở về chính mình trường khống cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, nàng kém chút không có đứng vững. Lập tức một cỗ suy yếu cùng dã rời cuốn tới. Đầu còn có chút huyền choáng, cách trương.